cho mọi người. Con kính mọi chào. Người nghe xin lỗi được không? Rồi, mẹ cần rồi, hôm nay chúng ta mới bắt đầu vào được cái ngồi kinh này. Một số bạn yêu cầu sư dạy hạnh phúc kinh, nhưng mà sư thầy thì chúng ta chưa học trong cái bài kinh bàn giảng, đó cũng là một cái bài kinh rất quan trọng, cho nên hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài kinh bàn giảng. Kinh bàn giảng hay bài kinh Chan Lekha Sutta. Trước khi vào lớp học thì chúng ta mời tất cả mọi người chúng ta cùng chắp tay lên niệm Phật. Nam mô Tăng Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tăng Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tăng Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Dhammang Sanghang Namacchami. Cúi đầu đảnh lễ đứng thờ tôn, bừng chánh biên tri đáng cung dường. Con nguyện thân tâm thường thánh tịnh, làm lành lành như lời quân tranh. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Đu thi giam vi buồn thân trả ra năng ra cha mi. Đu thi giam vi đạm măng trả ra năng ra cha mi. Đu thi giam vi sẵn găng trả ra năng ra cha mi. Ta thi giam vi buồn thân trả ra năng ra cha mi. Ta thi giam vi đạm măng trả ra năng ra cha mi. Ta thi giam vi sẵn găng trả ra năng ra cha mi. Điều tổ quý Phật đứng thiên nhóm yêu ngờ, bí tri vang toàn đệ tổ quý Pháp đạo chuyển mê cây ngộ, lý khổ đăng lạc đệ tổ quý tăng bừng hoàng trí chánh pháp vô thượng phương biện. Lần thứ hai đệ tử quý Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Lần thứ ba đệ tử quý Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Chào cả tất cả các học viên. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kinh Đoàn Giảng, là bài kinh số 8 trong kinh Mục Kinh. Đây là một bài kinh rất quan trọng, đề cập đến một cái chỗ những cái điều mà rất nhiều những cái tranh cãi, đó là thiền trong Phật giáo. Và thiền như thế nào, và những cái chứng đắc trong đạo Phật thì được Đức Phật ghi nhận như thế nào so với ngoài đạo. Và chúng ta đã trong cái phần là nói đến những cái kiến chấp hay là những cái hiểu biết về ngã hay là về con người ngã luận, hoặc là liên hệ đến thế giới luận, đó là những khi chúng ta hiểu biết về thế giới, chúng ta bàn luận về thế giới, chúng ta hiểu biết về con người hay chính bản thân mình, và những gì chúng ta bàn luận về con người và thế giới luận. Hầu như trong thời đại của chúng ta thì cái thế giới luận này là luôn luôn được bàn đến nhiều hơn là ngã luận, phải không? Chúng ta ít người để ý xem ta là ai, ta đang như thế nào, mà chúng ta để ý nhiều hơn thế giới đang như thế nào. Cho nên tin tức của chúng ta rất nhiều, chúng ta rất ngày dán mặt vào tivi hoặc là điện thoại để biết được để biết cái thế giới luận này, mà rất ít người biết ngã luận hay là những cái bàn luận về con người hay là bản ngã của mỗi người, bản thân của mỗi người. Nếu như ai đó hỏi chúng ta anh là ai, chị là ai, chúng ta chỉ có thể nói cái tên của mình, hoặc nhiều hơn nữa chúng ta nói giới tính của mình, nhiều hơn nữa chúng ta nói nghề nghiệp của mình, nhiều hơn nữa chúng ta nói tuổi tác của mình, rồi nhiều hơn nữa chúng ta nói về gia đình dòng họ của mình hay là dân tộc mình. Rắc rối thì nói đến đảng phái hay tôn giáo mà mình theo, nhưng mà rất ít khi chúng ta biết được là thực sự cái con người của mình được cấu tạo như thế nào. Và cái ngã luận và thế giới lần này là hầu hết những cái thông tin về hai cái thứ này là chiếm lĩnh tâm trí của chúng ta. Còn khi chúng ta tu thiền thì là chúng ta là để cho những cái chế độ này im lặng, là nó không bàn luận tôi là ai, là trong quá khứ tôi như thế nào, hiện tại tôi ra sao, trong tương lai tôi như thế nào. Thì những cái này nó sẽ được im lặng ở trong thiền. Thì trong thiền gọi là các cái chứng đắc thế giới gần, hay là những cái bàn luận về thế giới, những hiểu biết về thế giới cũng trở nên im lặng khi chúng ta chứng đắc thiền. Và hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề đó là tám cái chứng đắc mà thời Đức Phật đã có rồi, chứ không phải cho đến bây giờ mà có của tám chứng đắc đó. Và cái bài kinh này là Đức Phật giảng cho ngài Chunda, hay chúng ta hay dịch là ngài Phân Đà. Và ngài Phân Đà là một trong những người em của ngài Xá Lợi Phất, và ngài tu hành ở trong một cái khu rừng rất gần với những cái người theo đạo Kina hay đạo China. Trong đạo Kina họ cũng bàn đến những cái chứng đắc. Và ở đây thời Đức Phật tại thế đã rất nhiều người tu thiền rồi và có những cái chứng đắc khác nhau. Và ở trong cái bài kinh này chúng ta sẽ thấy được cái chứng đắc của Phật giáo khác với chứng đắc của ngoại đạo như thế nào. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trụ thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tâm, với tử, vì ấy có thể nghĩ, tác sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, các quả chứng ấy cũng gọi là đoàn giảm trong giới luật của Bậc Thánh, cũng được gọi là hiện tài lạc trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Hiện tài lạc trụ, Đức Thà Đà Mà, Sukha Viharaya, Đức Thà Đà Mà là những gì, những hiện tượng trong hiện tại. Sukha Vihara là trụ trong cái sự an lạc của hiện tại. Tức là để trụ trong cái an lạc của hiện tại thì chỉ cần để cái sát na định là cũng có thể trụ trong cái an lạc của hiện tại rồi. Nhưng ở đây thì sơ thiền được miêu tả là như thế nào? Ly dục, ly bất thiền pháp. Ly ở đây là tránh xa, tránh xa những cái tư tưởng về dục lạc, tránh xa những cái tư tưởng về bất thiện pháp. Bất thiện pháp ở đây là bao gồm cả tham sân si, nói chung là năm cái triền cái. Trong cái chữ bất thiện pháp này là nói là đến bốn cái triền cái đang sau dục. Thứ nhất là tham dục, thì ở đây ly dục là ly thì không còn cái tư tưởng tham dục nữa. Và bất thiện pháp còn lại đó là những gì? Đó là sân hận, đó là giải dừa buồn ngủ, đó là lo lắng bất an và nghi ngờ. Thì từ bỏ hay là xa lạnh, rời xa năm cái trạng thái bất thiền đó, chứng và trụ thiền thứ nhất. Một hành giả sẽ chứng và trụ thiền thứ nhất. Và trong thiền thứ nhất thì có cái trạng thái như thế nào? Trạng thái gì là lưng lưng dễ chịu, phúc sư thiên. Khi trụ vào thiền nó cái phúc lạc của cái thiên đình đó, nó rất tuyệt vời. Và ai mà đã từng trụ thiền, chứng thiền rồi đó, thường thường họ chứng phải là cái trạng thái đó. Đó là lý do vì sao người ta hành thiền. Nếu như không trụ được vào thiền đó, thì là cái chuyện hành thiền trở thành giống như là sự đa tẫn, khổ sở. Nhưng trụ được vào thiền rồi thì đó trở là một cái phần thưởng mà người ta thích, rất thích tu tập. Trạng thái hỷ lạc này là do ly dục sanh, nó không liên hệ gì đến bất cứ những cái thứ liên quan đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta nữa hết. Nó không phải là tiếp xúc với pháp trần nữa, mà cái này là do ly dục sanh với tâm, với tử. Thì trong cái thiền thứ nhất nó có năm cái thiền chi, đó là tâm, tử, thị, lạc và nhất tâm. Năm thiền chi đó thay thế cho năm cái bất thiền pháp. Và khi ở trong cái định thứ nhất này hay cái thiền thứ nhất này thì hành giả cảm thấy rất sung sướng, rất phúc lạc. Và không muốn thấy gì khác hơn nữa cả. Thì cái đó gọi là hiện tại lạc trụ. Thì trong giới và luật thì gọi là Dhamma Vinaya. Giới luật của Bậc Thánh gọi là Dhamma hay Vinaya. Thì đạo Phật thời gian đầu không gọi là đạo, không gọi là một cái gì mà tôn giáo, mà gọi là Dhamma và Vinaya. Dhamma là những cái nguyên tắc sống và Vinaya là những giới luật. Thì người Phật tử thì có năm giới, người Phật tử cũng có thể giữ tám giới. Và những người tu hành thì giữ từ 10 giới trở lên thì được gọi là tam thì luật của họ. Họ đều có cái nguyên tắc sống của mình, và những cái nguyên tắc sống đó thì gọi là giới luật. Này Thành đà, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỳ kheo diệt tâm và tử. Chứng và trụ thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc cho đình sanh không tầm không tử, nồi tịnh nhất tâm, vì ấy có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Thuần Đà, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của Bậc Thánh, chúng được gọi là hiện tại lạc trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Thiền thứ hai là chỉ có ba chi thiền, không còn tâm và tử nữa, đã tâm tử được xem như là vô thiền. Trong cái trạng thái tâm này, cho đó chỉ có thì là nhất tâm mà thôi. Đó là ba trạng thái, là không tầm không tự thiền thứ hai, nồi tịnh nhất tâm. Khi ở trong thiền thứ hai, vì diệt tâm tử rồi, không còn tâm tử nữa, cho nên cái tâm nó trở nên cực kỳ tịnh lặng và sáng suốt. Nhất tâm chỉ có một cái đối tượng duy nhất, đó là cái đối tượng thiền, trú trong cái đối tượng thiền, thì cái đó gọi là nồi tịnh nhất tâm. Và ở trong cái thiền thứ hai này thì cái phúc lạc gọi lại là còn cao hơn nữa. Do đó, nó cũng là một cái dạng hiện tại lạc trụ rất vi diệu, nhưng lại không được gọi là đoàn giảm. Đoàn giảm ở đây có nghĩa là mai ngon những cái tập khí, những cái phiền não nghiệp chướng của mình. Thiền không giúp mai mòn tập khí và phiền não nghiệp chướng. Đôi khi những người chúng thiền á, sau khi trả thiền ra, họ lại sân nhiều hơn nữa, họ lại tham nhiều hơn nữa. Do đó trong giới luật của Bậc Thánh không gọi đó là đoàn giảm, mà nó chỉ là tạm thời ngăn ngừa những cái phiền não. Và những cái phiền não và bất thiện pháp này đó chính là năm cái triền cãi mà chúng ta đã nói đến rất nhiều lần rồi. Này Thần Đà, sự kiện này xảy ra ở đây một tỳ kheo ly vị trú xã chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ mà các Bậc Thánh gọi là trả niệm lạc trụ, chứng Phật trụ thiền thứ ba, vì ấy có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chuyên Đa, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của Bậc Thánh, chúng được gọi là hiện tại lạc trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Thì trong thiền thứ ba là hỷ cũng không còn nữa, hỷ cũng được xem là cái số thu, cái tâm trạng thô thiện, cho nên là thiền giả hay là thiền sinh lúc này đã từ bỏ luôn cả hỷ rồi, mà chỉ có xả mà chánh niệm tỉnh giác thân cảm thọ cái sự lạc thọ mà Bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trụ. Nếu như ai đã từng đi qua cái giai đoạn này rồi thì họ sẽ thấy không có cái gì ví dụ hơn, mà có cái gì thu thẳng hơn để họ có thể đạt được ngoài các cái từng thiền. Đó là lý do vì sao những người tu họ không cần những cái thứ, nhiều thứ giống như người đời, mà họ vẫn có thể hạnh phúc được. Không cần vợ, không cần chồng, không cần phải mua sắm nhiều, họ không cần rất nhiều những cái thứ khác mà thế gian cần, mà họ vẫn có thể làm, họ vẫn có thể hạnh phúc, an vui được. Vì họ có cái hạnh phúc an vui của thiền và chưa niệm được không đủ của thiền, thì cái chuyện tu hành của chúng ta còn rất khó khăn. Còn khi niệm được cả cái lạc của thiền rồi thì chuyện tu hành của chúng ta trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và trong thiền thứ ba này thì là một cái hiện tượng gọi là hiện tượng trả niệm lạc trụ. Thiền thứ ba thực sự là nó thanh luôn vô cùng, nhẹ nhàng, sáng suốt vô cùng. Này Thuần Đà, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo trả lạc, trả khổ, diệt hữu ưu đã cảm thọ trước, chứng của tú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, trả niềm thanh tịnh, vì ấy có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Thuần Đà, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của Bậc Thánh, chúng được gọi là hiện tại lạc trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Rất nhiều lần Đức Phật nhắc đi nhắc lại, nhận mạnh đi nhận mạnh lại các cái quả chứng của thiền không phải là đoàn giảm. Và đoàn giảm như thế nào thì phần sau chúng ta sẽ nói đến. Và đó là nói đến bốn cái thiền sắc giới, miêu tả về bốn thiền sắc giới. Và bây giờ chúng ta sẽ nói đến bốn cái thiền vô sắc, hay là thiền cao hơn, cảnh giới cao hơn nữa của thiền. Này Thuần Đà, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tại đối với gì tưởng. Tỳ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trụ không vô biên chữ, vì ấy có thể tư nghĩ tất sống với hành đoàn giảm. Này Thuần Đà, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của Bậc Thánh, chúng được gọi là tịch tình trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Tịch tình được đây thì gọi là hiện tại, trong bốn cái thiền thứ nhất hay là thiền sắc giới thì gọi là hiện tại lạc trụ, còn không bốn cái thiền vô sắc thì được gọi là tịch tình trụ. Sang thì tịch tình tâm hoàn toàn an ổn rồi. Và rất nhiều người lầm tưởng đây là trạng thái của Niết Bàn, vì cái chữ tịch tình này nó cũng đồng nghĩa với một trong những ý nghĩa của Niết Bàn, cũng có nghĩa là tịch tình. Do đó nhiều người lầm tưởng đây là cái trạng thái của Niết Bàn. Trên thực tế nó không phải. Và ngay cả những cái vị thầy dạy Bồ Tát, trước khi Bồ Tát thành Phật đó, dạy thiền định hoặc thủ tưởng đó là trạng thái của Niết Bàn. Các cái thiền mà gọi là vô sắc này đó. Này tuần nào sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo vượt lên trên không vô biên sử, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trụ thức vô biên chữ vậy, có thể nghĩ ta sống với hoành đàn giảm. Này thân đà, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của Bậc Thánh, chúng được gọi là tịch tình trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Thì cái thứ nhất đó là cái thiền vô sắc thứ nhất gọi là hư không vô biên hay là không vô biên chữ. Và thiền thứ hai trong này là thức vô biên chữ. Và thiền thứ ba của vô sắc là vô sở hữu chữ, chứng và trụ. Và cái thứ tư đó là phi tưởng, phi phi tưởng chữ. Và tất cả những cái này Đức Phật gọi không phải là hành đoàn giảm, mà chỉ là hiền, chỉ là tịch tình trụ trong giới luật của Đức Phật Thánh. Và đoàn giảm như thế nào? Đoàn giảm đấy chính là cái tâm quyết định để mà bỏ ác làm lành, sống trong cái thế gian này nhưng mà không còn thuộc về thế gian này nữa. Chúng ta không đi theo chỗ đông nữa, chúng ta biết cái gì đúng và chúng ta đi theo cái đúng đó và quyết định. Cho dù những người xung quanh chúng ta không làm như vậy, chúng ta vẫn có cái tâm quyết định để đi theo cái con đường mà mình đã chọn. Cái quyết định, cái tâm quyết định mạnh liệt như vậy mới thực sự là cái bước đầu của cái sự đoàn giảm. Những kẻ khác có thể là những người làm hại, chúng ta đây không thể là những người làm hại, như vậy đoàn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta đây sẽ từ bỏ sát sanh, như vậy đoàn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể lấy của không cho, chúng ta đây sẽ từ bỏ lấy của không cho, như vậy đoàn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể không phạm hạnh, chúng ta đây sống phạm hạnh. Phạm hạnh ở đây có nghĩa là sống đời sống không có dâm dục nữa, thì gọi là phạm hạnh. Như vậy đoàn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể nói lão, chúng ta đây sẽ từ bỏ nói lão, như vậy đoàn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể nói hai lưỡi, chúng ta đây sẽ từ bỏ nói hai lưỡi, như vậy đoàn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể nói lời độc ác, chúng ta đây sẽ từ bỏ lời nói độc ác, như vậy đoàn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể nói lời phù phiếm, chúng ta đây sẽ từ bỏ lời nói phù phiếm, như vậy đoàn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể tham dục, chúng ta đây không tham dục. Những kẻ khác có thể có sân tâm, chúng ta sẽ không có sân tâm. Những kẻ khác có thể có tà kiến, nhưng chúng ta đây sẽ có chánh kiến. Những kẻ khác có thể có tà tư duy, chúng ta đây sẽ có chánh tư duy. Những kẻ khác có thể có tà ngữ, chúng ta đây có chánh ngữ. Và những kẻ khác có thể có tà nghiệp, chúng ta đây sẽ có chánh nghiệp. Những kẻ khác có thể có tà màng, chúng ta sẽ có chánh màng. Những kẻ khác có thể có tà tinh tấn, chúng ta sẽ có chánh tinh tấn. Những kẻ khác có thể có tà niệm, chúng ta đây sẽ có chánh niệm. Những kẻ khác có thể có tà định, chúng ta đây sẽ có chánh định. Những kẻ khác có thể có tà trí, chúng ta đây sẽ có chánh trí. Và những kẻ khác có thể có tà giải thoát, chúng ta đây sẽ có chánh giải thoát. Ở đây cái phần giới luật đó thì năm giới ở đây được chia ra thành tám giới. Và trong cái giới chánh ngữ đó thì nó có bốn khía cạnh. Còn ở trong những cái kinh khác thì bát thánh đạo nó chỉ đến đề cập đến bát thánh đạo, nhưng ở đây là đề cập đến 10 thánh đạo, và có những cái sự khác biệt với những cái kinh khác như vậy thì chúng ta cần phải chú ý. Là hai cái chữ phần thêm vào ở đây gọi là chánh trí và chánh giải thoát, mà ở trong hầu hết những cái kinh khác không đề cập đến trong bản thánh đạo. Thực ra thì chánh trí và chánh giải thoát là quả của cái sự tu hành theo bản chánh đạo. Và 21, những cái khác có thể bị hôn trầm thùy miên chi phối, chúng ta sẽ không có hôn trầm thùy miên chi phối. Thì cái này là nói đến các cái triền cãi rồi. Những cái khác có thể có trào hỗi, chúng ta đây sẽ không có trào hỗi. Trào hỗi có nghĩa là nghi hoặc, trào hỗi đó có nghĩa là lo lắng về tương lai và ân hận về quá khứ. Chúng ta vẫn thường bị như vậy phải không? Hoặc là lo lắng cho tương lai, hoặc là ân hận về quá khứ. Thì ở đây một cái người hành thiền hay là một người tu thiền nó sẽ loại bỏ những cái triền cãi này, năm cái triền cãi này. Do đó trào hỗi là một trong những cái triền cãi. Những kẻ khác có thể có nghi hoặc, chúng ta đây sẽ trừ diệt nghi hoặc. Nghi hoặc chính là cái triền cãi thứ năm đó. Và những kẻ khác có thể có phẫn nộ, chúng ta đây sẽ không có phẫn nộ. Trong kinh này cũng đề cập đến những cái trạng thái tâm sân, rất nhiều trạng thái tâm sân ở đây được đề cập đến. Những kẻ khác có thể oán hận, phẫn nộ cũng thuộc về là sân, oán hận cũng thuộc về sân. Chúng ta đây sẽ không có oán hận. Nhưng cái khác có thể có hư ngụy, chúng ta đây không có hư ngụy, hư ngụy ở đây là cái sự dối lừa đó. Nhưng cái khác có thể có não hài, chúng ta đây không có não hài, tất cả những cái trạng thái tâm này thuộc về tâm sân hết. Nhưng cái khác có tịch độ, chúng ta đây sẽ không có tịch độ. Nhưng cái khác có thể có san tham, chúng ta đây không có san tham. Nhưng cái khác có thể man trả, chúng ta đây không có man trả. Nhưng cái khác có thể khí cuống, chúng ta đây sẽ không có khí cuống. Nhưng kẻ khác có thể ngoan cổ, chúng ta không ngoan cổ. Nhưng kẻ khác có thể cấp thảo, chúng ta đây không có cấp thảo. Đấy còn một số từ mà sư thấy là hơi khó hiểu. Mình sư sẽ đối chiếu với phần tiếng Anh. Ở đây dịch từ khi của dominating. Đây là anh hiểu cũng là khác đấy. Cái trạng thái tâm là muốn muốn thống trị người khác. Envy là ganh tị, jealous. Unreal là đồ kỷ, jealous là ganh tị, provident là mình gọi là lừa dối, hypocrite là mình gọi là cái gì? Giả nhân giả nghĩa đó, trạng thái đạo đức giả, obstinate là cứng đầu, arrogant, cứng đầu và arrogant là tự mãn, ngạo mạn, difficult to admonish, rất khó bảo, khó bảo thì nó chứng minh chưa gì, hơi khó, cấp thảo, khó nói, nan thuyết, ác thủ, và cái thứ 35 là ác thủ, judge. Chúng ta đây sẽ không có ác thủ, chúng ta đây sẽ không có phỏng dật, những cái khác có thể bất tín, chúng ta đây sẽ có tín tâm, những cái khác có thể có không xấu hổ, chúng ta đây sẽ có xấu hổ, những cái khác có thể không sợ hãi, chúng ta đây... Cái chữ sợ hãi này nên được hỏi là, nên được hiểu là sợ hãi tội lỗi, chứ không phải là sợ hãi thông thường. Những cái sợ hãi thông thường là một cái tâm gọi là tâm bất thiện, cái sợ hãi ở đây lại là tâm thiện, nên là đôi khi chúng ta hay gọi là tam và quỷ. Nghe ít, chúng ta đây sẽ nghe nhiều. Nghe ở đây có nghĩa là học với những người khác có thể biếng nhác, không học chúng ta đây sẽ là học nhiều. Những người khác có thể biếng nhác, chúng ta đây sẽ siêng năng. Những người khác có thể thất niệm, chúng ta đây sẽ ăn trụ niệm. Những người khác có thể liệt tuệ, chúng ta trí tuệ yếu đuối đó, chúng ta đây sẽ tự tuệ. Những người khác có thể nhiễm thể tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành trả, chúng ta đây sẽ không nhiễm thể tục, không cố chấp kiến, tánh dễ hành trả. Cái cả 44 này rất quan trọng, nhiệm thể tục, tôi có nghĩa là người đời làm như thế nào, mình làm như vậy, người ta mua sắm nhiều, mình cũng mua sắm, người ta nói lão, mình cũng nói lão. Và người ta thích trưng diện, mình cũng thích trưng diện. Và người ta thích khoai của, mình cũng thích khoai của, thì cái đó gọi là nhiệm thể tục. Một người tu này không được nhiệm thể tục như vậy. Cố chấp tư kiến, đó là mình chấp vào cái niềm tin của mình và cái cách thấy của mình và cái cách nhìn nhận của mình. Nếu như ai nói trái ngược với mình thì mình sẽ rất khó chịu, mình sẽ nổi trung lên, mình sẽ chỉ vả người ta, mình sẽ nói xấu người ta, mình sẽ đánh tra người ta. Thì kể cả người như vậy gọi là cố chấp tư kiến và khó hành trả. Chúng ta đây không nhiễm thể tục, không cố chấp tri kiến, tánh dễ hành trả. Khi được quyết định làm cái yếu tố như thế này, sống một cách có đạo đức và sống một cách có nguyên tắc rồi, nhưng mà làm như thế nào là được gọi là người có tánh dễ hành trả nữa. Thì cái con đường trung đạo ở đây rất quan trọng. Theo cả 44 cái nguyên tắc này, mà lại vẫn được gọi là không cố chấp tri kiến và dễ hành trả, thì không phải là cái chuyện dễ làm đâu. Là chúng ta phải có cái trí tuệ rất tốt để biết được là cái chỗ nào nên giữ, chỗ nào thì bỏ. Để chúng ta trở thành cái người là dễ thương được, chứ không phải là cái người khó tánh. Còn nếu như mà giữ được cả 44 cái trên này mà trở thành người khó tánh thì như vậy là gọi là người nên mới tập tu mà thôi. Và Đức Phật nói chỉ khởi tâm thôi, ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi ích cho các thiền pháp, còn nói gì thân nghiệp khẩu nghiệp phù hợp với ý. Thì cả 44 cái trên đó, thì trong cái tâm chúng ta quyết định khởi lên là chúng ta sẽ sống thiền hành như vậy, chúng ta sống có nguyên tắc như vậy. Và chỉ mỗi cái khởi tâm đó thôi là Đức Phật nói đó là thiền pháp rồi, nhưng đó chỉ là ý tiền pháp thôi. Còn nếu như chúng ta làm và nói phù hợp hay là theo đúng như cái tiêu chí tiêu chuẩn trong tâm chúng ta đề ra, như vậy thực sự là cái thiền pháp rất lớn. Và Đức Phật dạy đúng, dạy nói lại trong cái phần khởi tâm này Đức Phật nói lại 44 cái điều đó, là khởi tâm như vậy là có cái sự quyết định là chúng ta quyết định đi quyết định lại, và chúng ta rèn giũa ở trong tâm là chúng ta sẽ làm được. Tuy nhiên có nhiều nhiều trường hợp chúng ta không làm được, nhưng mà chúng ta vẫn phải cố gắng và nỗ lực không ngừng để có thể theo được những cái nguyên tắc mà chúng ta đã đề ra. Từ bỏ giống như một con đường không bằng phẳng, có một con đường bằng phẳng khác đối trị này, phần đà giống như một bể nước không bằng phẳng, có một bể nước khác. Hay là ở đây phải là dùng sự đối trị mà nên dùng từ tròn lửa, là chúng ta tròn lửa cái con đường bằng phẳng chứ không phải là cái con đường gập ghềnh. Tròn lửa nếu chúng ta phải đi qua một cái bể nước thì chúng ta tròn lửa cái bể nước bằng phẳng chứ không phải là cái bể nước nguy hiểm. Đối với con người làm hoài, sự không làm hoài là cái sự thay thế, và đây là cái sự tròn lửa hay thay thế của chúng ta để tròn lửa hay thay thế sống theo một cái cách nào đó, sống theo một cái phong cách nào đó, chứ không phải là ai bắt buộc chúng ta hết. Trong sự khởi tâm và chúng ta sẽ tròn lửa cái cách sống này, chúng ta quyết định như vậy và thực sự thực hành nó. Và Đức Phật nhắc lại cả 44 cái này và hướng thượng. Cái pháp môn thứ tư đó là hướng thượng, ví như các bất thiện pháp tất cả đều hướng hạ, hay là đi xuống khiến dẫn cho cái cuộc đời của chúng ta đi xuống, thì các thiện pháp đều hướng thượng hay là dẫn cuộc đời chúng ta đi lên bằng cách như thế nào, đó là rèn giũa nhân cách của mình. Cả bốn nước bốn cái điều này đều là những cái thứ mà để chúng ta rèn giũa nhân cách, và khi chúng ta có rèn giũa nhân cách như vậy thì cái nhân cách của chúng ta là hướng thượng, hay là con người của chúng ta là con người cao thượng, con người sống giữa thế gian và con người hoàn toàn thuộc về thế gian. Con người như vậy không phải là dễ dàng tìm thấy trong cái cuộc đời này. Này Kim Na, ví như các bất thiện pháp tất cả đều hướng hạ, các thiện pháp tất cả đều hướng thượng cũng vậy. Con người không làm hại hướng thượng đối với con người làm hại, có nghĩa là con người người không hại là cái người cao thượng hơn cái người làm hại. Con người từ bỏ sát sanh là cao thượng hơn đối với người sát sanh. Thực chất cái chữ hướng thượng này dịch không sát nghĩa lắm, mà nó cũng ra là gọi là cao thượng hơn thì hơn. Và những người không trộm cắp hay người từ bỏ lấy của không cho là cao thượng hơn đối với người lấy, là lấy những cái thứ của người khác. Và con người không nhiễm thế tục, không cố chấp tri kiến tánh dễ hành xả, cao thượng đối với người nhiễm thế tục, cố chấp tri kiến tánh khó hành xả là cao thượng hơn. Và pháp môn giải thoát này chẳng đà, có người tự mình rơi vào bùn lầy có thể kéo lên một người rơi vào bùn lầy, sự tình ấy không xảy ra. Này chẳng đà, có người tự mình không rơi vào bùn lầy có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình ấy có thể xảy ra. Này chẳng đà, có người tự mình không được nghiệp phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nghiệp phục huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình ấy không xảy ra. Một người được nghiệp phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát, từ mình có thể nghiệp phục huấn luyện hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình ấy có thể xảy ra. Ở đây ý của cái đoạn kinh này có nghĩa là nếu như mình chưa tu, mình không dạy người khác tu được, mình chưa chứng, mình không dạy người khác chứng đạt được. Chỉ khi mình đã tu đã chứng rồi, mình mới có thể dạy người khác tu và chứng được. Bùn lầy ở đây bị cho là những cái thiên đạo nghiệp chướng, mình đang phiền não sân si rất nhiều mà mình chạy nói đạo lý với người khác, thì cái điều đó Đức Phật nói không có ý kiến gì hết cả. Ở đây rất rõ ràng là mình phải có bớt tham, bớt sân, bớt si đi rồi, bớt phiền não nghiệp chướng đi rồi, mình mới có thể nói đạo lý cho người khác được. Chứ còn mình còn tham sân si rất nhiều và còn rất nhiều nặng nề về cái thể tục mà mình đi nói đạo giải thoát cho người khác, là vì chuyện đó không thể xảy ra được, chuyện đó không thể nào mà hữu ích được. Đối với người làm hại, không làm hại đưa đến hoàn toàn giải thoát. Đối với con người sát sanh, từ bỏ sát sanh đưa đến giải thoát. Giải thoát ở đây là ý nghĩa của giải thoát ở đây có nghĩa là tâm của chúng ta không còn bị đè nặng bởi những cái gánh nặng của tội lỗi nữa, hay là các bất thiện pháp nữa. Và đối với con người lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho đem đến hoàn toàn giải thoát. Đối với con người không hoàn hành, sống hoàn hành, đối với con người gọi lão, tư gọi nói lão, thì tất cả những cái điều này đều có một cái lựa chọn cho chúng ta để sống một cái đời sống mức thước đạo đức hay nghiêm túc, thì đó là một cái lựa chọn, chứ không phải là một cái sự ép buộc, và chúng ta có quyền lựa chọn để sống thanh cao hơn, sống cao thượng hơn, chứ không phải là đi theo những cái bản năng tầm thường. Thì đó chính là ý của cái đoạn kinh này, nó đến giải thoát. Và Đức Phật kết luận lại thần đà như vậy, thật ạ. Giảng pháp môn đoàn giảm, đại giảng pháp môn khởi tâm, đại giảng pháp môn đối trì, đại giảng pháp môn hướng thượng, đại giảng pháp môn giải thoát hoàn toàn. Này thần đà, những gì bức ra sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các người. Này thần đà, đây là những gốc cây, đây là những nhà không tình. Này thần đà, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ hội tiệc về sau. Đó là lời giảng vẫn của ta cho các người. Thì tôn việc giảng như vậy, tôn giả thần đà hoan hỷ, tìm thỏ lời Thế Tôn. Và cái này rất dài và lập đi lập lại là 44 cái điều này, mà trong cái năm cách thứ nhất đó là gọi là cái gì gọi là đoàn giảm và cái gì không phải là đoàn giảm. Có 8 cái chủng đắc không phải là đoàn giảm, mà chỉ là hiện tại lạc trụ và tịch tỉnh trụ, không phải là đoàn giảm. Đức Phật nói rất rõ ràng. Và đoàn giảm ở đây là cần tu cái pháp môn gì? Đó là pháp môn khởi tâm, pháp môn đối trí và pháp môn hướng thượng, học môn giải thoát, là bốn cách mà Đức Phật đã giảng. Nhưng mà bốn cách này là tuân từ cái này tiếp theo cái kia, nó có hoàn quan hệ nhân quả. Và chỉ khi đi qua tất cả những cái pháp môn này thì chúng ta mới mai mòn được những cái tập khí hay những cái phiền não nghiệp chướng của chúng ta. Nói là mai mòn thôi nhưng mà chưa chắc đã hoàn toàn được. Trưa nay tôi có đọc một cái bài là của một vị ni sư đó, đi tu từ nhỏ tuổi, 16 tuổi xuất gia. Ni sư rất xinh đẹp, ni sư là một trong những người xinh đẹp nhất mà mọi người được biết đến khi còn trẻ tuổi. Và nhưng mà khi ni sư ăn chay từ nhỏ và không tự mình kiểm nghiệm lại, thấy mình không bị ác, nói ác hay làm ác với bất cứ ai cả, nhưng mà cuối đời ni sư bị một cái căn bệnh rất nặng. Căn bệnh gọi là hành hạ khiến được ngồi tàn ở nơi sư hướng hết cả. Và mỗi ngày đều cảm nhận một cái khổ sở khủng khiếp. Cho đến bây giờ ni sư vẫn viết và ni sư nói đó là cái lời cuối cùng cho nhau. Ni sư gửi lên là mặc dù suốt cả cuộc đời ni sư trọng thiên hiển như vậy, nhưng cuối đời vẫn không tránh được cái thân bệnh và những cái thống khổ do thân bệnh đem lại. Và tất cả những cái đó có thể là trong cái nghiệp chướng của quá khứ. Còn trong cái cuộc đời này ni sư không nhớ được là mình có từng làm hài bất cứ ai, mà tại sao bây giờ thân của mình là bệnh hoạn và đang đớn nhiều như vậy. Ở đây nó liên hệ đến là cái đoạn giảng có thể là những cái nghiệp chướng trong quá khứ do tu tập mà nó đoạn giảng từ từ, chứ chúng ta không thể nào mà ngay lập tức. Đôi khi trong một kiếp rộng chúng ta cũng không thể nào đoạn giảng hết tất cả những cái ác nghiệp trong quá khứ, trong vô lượng kiếp chúng ta đã làm. Mỗi khi chúng ta đang tu như thế này thì chúng ta đang giảm vần bởi những cái phim nhạc nghiệp trưởng đó, hay đang lấy đi những cái kho tội lỗi, những cái gì mà bất thiện mà chúng ta giam giữ, giam nhốt ở trong tâm của chúng ta suốt bao vô lượng kiếp rồi. Và nếu như chúng ta lấy ra được càng nhiều thì cuộc sống chúng ta càng an lạc và chúng ta ít phải chịu khổ sở. Còn chúng ta chưa lấy được nhiều thì quả báo đến, chúng ta vẫn phải chịu những cái khổ sở rất đau đớn trên thân. Tôi được tu cả một đời nhưng mà đến khi cuối đời vẫn bị đau đớn như vậy, và điều đó cũng có nghĩa là người đã tu dở, mà chỉ vì là những cái khó tàng nghiệp trưởng trong người đã ở trong vô lượng kiếp nhiều quá, người đã chưa mai hết được đoàn giảm. Ở đây có nghĩa là mai mòn. Và khi chúng ta khởi tâm tu tập và chúng ta thực sự tu tập, là chúng ta đang cố gắng mai mòn những cái tiền nào nghiệp trưởng, những cái tập khí ở trong tâm thức của mình. Và càng lấy ra được nhiều từng nào thì cuối đời chúng ta càng ít phải gặp những cái nghiệp chướng đau khổ chúng đó. Cũng cái trường hợp của như sư mà sư gặp chiều nay đó, thực sự là thương vô cùng. Một người tu hành thanh tịnh như vậy, và như sư nói là năm 16 cho đến năm khoảng 30 tuổi thì như sư được xem là một cái người đẹp của cả một cái thiên biển phải trăm người tu đó. Nhưng mà bây giờ anh nhìn vào như sư thì phải giống như một con ma trong những cái tháng ngày mà bệnh tật như vậy, thì là giống như một cái thây ma, mà không giống như một cái hồn ma để không phải là anh người nữa. Thì tất cả đều thấy được cái sự vô thường và sự đau khổ của kiếp trọng. Có khi chúng ta quán về cái điều này, chúng ta có nhiều động lực hơn để tu tập. Hôm qua tôi nhớ Hà Nội có một thiền định, có một hành giả hỏi là làm như thế nào để có động lực, định lực để tu tập. Thì thực sự là để có động lực để tu tập, để khởi tâm làm việc tốt và sống và không ô nhiễm những cái thế gian nhiều ô nhiễm này, sống trong không trở ngại những cái thế gian nhiều trở ngại này, không có một cái động lực chúng ta không thể nào tu được. Và nhiều cái khổ chính là động lực, lực để cho chúng ta khởi tâm tu. Thuần duyên không phải là động lực để cho chúng ta khởi tâm tu đâu, mà chỉ những cái khổ và những cái căng thẳng và những cái điều mà chúng ta phải gặp phải trong đời sống chính là cái động lực để chúng ta tu tập. Những cái chúng ta chưa có động lực để tu tập thì phải nhìn vào tình những cái khía cạnh khổ như vậy để có động lực để mà sống cái đời sống có nguyên tắc. Ở đây trong cái bài kinh này đề cập đến cái đời sống có nguyên tắc và tâm của chúng ta phải khởi lên mạnh mẽ như thế nào để theo cái nguyên tắc sống đó mà không bị hòa đồng với cái thế giới, cái thời gian hay là cái thời gian và thời gian nhiều ham muốn, thời gian nhiều sân hận, thời gian nhiều si mê này để tu tập được. Thực sự là chúng ta phải có cái tâm quyết định rất lớn và Đức Phật là chỉ cần khởi tâm thôi đã có cái công đức rất lớn rồi. Nó gì để bản thân và khẩu của mình thuần theo cái khởi tâm đó. Thực sự tu tập như vậy mới thực sự đi đến viên mãn về giải thoát. Rồi chúng ta vẫn còn khoảng 20 phút nữa mà sức sẽ không giảm nữa. Có câu hỏi nào trong cái bài kinh này được không? Cái bài kinh này quý vị có thể cảm thấy có chỗ nào không hiểu không? Có thể bây giờ nó không xuất hiện, nhưng mà sau này có thể xuất hiện. Hay bất cứ câu hỏi nào mà quý vị cảm thấy chưa rõ thì quý vị có thể hỏi lúc này đây. Nếu không có câu hỏi nào, chúng ta cùng ngồi thiền trước khi đi ngủ, rất trẻ rất tốt cho được không? Không có câu hỏi, chúng ta sẽ ngồi thiền. Thiền tâm từ trước khi đi ngủ, thì đem một thiền rất tốt để chúng ta có thể rơi vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn. Không có oán thù và không bị oán thù. Không có hại tâm, không tự làm hại mình hay làm hại bất cứ ai, khởi lên bất cứ ác tâm nào. Tâm thái của tôi luôn thiền lành, trong sạch. Sukhi Atanen Parimalana. Mong cho tôi sống hạnh phúc, tự mình diệt an vui hạnh phúc. Hạnh phúc và an vui là một cái quyết định, tự mình quyết định chứ không phải ai ban cho chúng ta hết. Chúng ta cũng không cường trên sự thành phúc an vui được, mà chúng ta quyết định mình sẽ sống an ổn trong hạnh phúc. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù thế giới của đạo điên thì chúng ta vẫn giữ cái tâm của mình an ổn được bằng cách đừng kết nối với thế giới đạo điên đó. Hãy quay về trong chính bản thân mình, nuôi dưỡng lòng từ bi về chính bản thân mình, thì chúng ta sẽ có an ổn, hạnh phúc, không bị cái thế giới đạo điên ở bên ngoài làm ảnh hưởng đến. Chúng ta có một nơi trú ẩn, đó là chính trên thân tâm mình. Và thân tâm này chính là cái nơi để chúng ta quay về. Chúng ta biết quay về trên thân tâm mình, quay về trên hơi thở, quay về trên niềm tâm từ, thì chúng ta có được cái sự an ổn, bình yên. Đây là điều cần thiết. Mong cho những người xung quanh con được hạnh phúc càng nhiều. Mong họ sống không hờn giận, không oán thù, không bị hờn giận oán thù làm cho ảnh hưởng. Mong họ sống lương thiện, bình yên, khỏe mạnh, an toàn, và mong cho nhiều người xung quanh con trở đi xin giữ niềm hạnh phúc con vui lâu dài. Cha mẹ rất yêu cả trong gia đình, anh chị em, vợ chồng hay con cái, người thân của chúng ta, cho dù trong một gia đình hay trong những gia đình gần gũi, không cho một sống, không bị oan thù, không bị ảnh hưởng với văn dân oan thù, không cho một sống hiền lương trong sạch, không cho một sống khỏe mạnh, an toàn. Cảm ơn cho họ sống được gìn giữ niềm hạnh phúc an vui lâu dài. Chúng ta gửi tâm từ để những người thân và mình được tình yêu thương vô điều kiện, một tình yêu tốt đẹp nhất trên đời. Cái chỉ đơn giản, sự mềm dịu, một năng lượng từ bi tràn đến họ khi chúng ta nghĩ đến họ. Tình yêu thương không nhiều bụi trần dùng cho tất cả mọi người ngoài loài thì nó gọi là tâm từ bi. Hướng tâm đến nhiều người xung quanh chúng ta cảm tốt. Trong căn hộ, trong một từng lầu, trong cả khu chung cư, trên một con phố, một cặp phường, một quần, một cả thành phố, hay tỉnh người chúng ta đang sống. Hãy lan tỏa tâm từ bi này. Hướng đông, hướng đông bắc, hướng bắc, nguyện cho tất cả các cùng sanh ở hướng đông không có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả các cùng sanh trong hướng đông bắc không có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả các cùng sanh ở hướng tây bắc không có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả các chúng sanh trong hướng tây không có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả các chúng sanh trong hướng tây nam không có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả các chúng sanh trong hướng nam không có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả các chúng sanh trong hướng đông nam không có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả các chúng sanh ở hướng trên không có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả các chúng sanh ở hướng dưới không có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho họ không khỏi đau khổ, không có oan hờn tụ đi. Mong cho họ sống thành từ cực thiện pháp. Đạt đến sự an ổn, bình yên. Tiếp tục như vậy, tất cả các phương hướng lan tỏa tâm tình của chúng ta. Nguồn năng lượng thanh lương mát mẻ, trong sạch, tràn đến từng tế bào của chúng ta, tràn đến tất cả những sinh linh mà chúng ta tiếp xúc. chúng ta có thể mở mắt ra và kết thúc bài học như vừa thiền hôm nay ở này. Bây giờ thì xin chúc tất cả mọi người một đêm an lành. Con cảm ơn ni sư ạ. Con biết ơn ni sư ạ. Con cảm ơn ni sư ạ. Con biết ơn ni sư ạ.